Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành. Giang Ánh Tuyết biết mình trốn không thoát đối phương bàn tay. Thẳng thắn tỉnh táo lại, nàng nhớ tới 3 năm trước đây cùng sư phụ nàng trước khi chia tay tràng cảnh. Giờ khắc này, Ngô Thiên lời nói văng vẳng bên tai một bên, mà cho tới giờ khắc này. Nàng mới thật sự hiểu Ngô Thiên lời nói là nhiều sao chính xác. Ánh Tuyết, ra Cực Đan Quốc, vi sư liền giúp không ngươi cái gì. Đằng sau đường, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sư phụ tự biết đan thuật có hạn, lưu ngươi ở bên người sẽ chỉ lầm ngươi tiền đồ. Chỉ là lần này đi đan vực, nhất định hung hiểm không gì sánh được. Vi sư chỉ có một câu tặng cho ngươi. Cái kia chính là tại ngươi thực lực không có cường đại trình độ nhất định trước đó. Tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Không nên tin bất luận kẻ nào. Sư phụ lời nói quả nhiên là đúng. Nếu là mình ngây ngốc coi là cái này Phượng Lâm Lang đối với mình tốt chỉ là đơn thuần ưa thích chính mình, vậy mình cũng quá ngu xuẩn. Cái này tàn khốc thế giới, nơi nào sẽ có cái gì tránh thức cảm tình. Hết thảy đều chẳng qua là vì được đến thực lực cường đại mà trải một đầu hoang ngôn đại đạo mà thôi. Ha ha ha, quá mức hoàn mỹ. Thì ra là thế. Giang Ánh Tuyết, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Nhìn đến ta tại đối phó cái kế tiếp lô đỉnh thời điểm, xác thực không thể biểu hiện như thế hoàn mỹ. Phượng Lâm Lang điên cuồng cười lớn một tiếng. Ngay sau đó lần nữa gầm thét lên. Giang Ánh Tuyết, lại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi lựa chọn thỏa hiệp, ta sẽ thật tốt đợi ngươi. Cho dù là lưu ngươi một cái mạng, cũng không phải là không được. Nhưng nếu là ngươi vẫn là lựa chọn phản bội ta, ta sẽ để ngươi nếm tận trong nhân thế tất cả thống khổ. Chờ ta đem ngươi chơi tàn, lại đem ngươi đưa cho Hắc Sát. Đúng, quên nói cho ngươi, Hắc Sát tu luyện Thái Âm Bổ Dương công pháp, cũng là ta cho hắn, để báo đáp lại. Hắn sẽ đem cướp tới một nửa điểm cống hiến đưa cho ta. Đến mức bị hắn giết hại những cái kia không có bối cảnh nữ đệ tử, cũng đều là ta để lộ cho hắn. Hắc Sát xem sắc như mạng. Ta nghĩ ngươi cho dù là bị ta chơi tàn, hắn cũng sẽ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Phượng Lâm Lang cười ha ha. Ánh mắt lộ ra cực kỳ dâm tà ánh mắt. Giờ khắc này Phượng Lâm Lang giống như một đầu dâm tà cùng cực như rắn độc. Đến mức bị ép vào ngõ cụt Giang Ánh Tuyết. Như cùng một cái đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Run lẩy bẩy, bại loại. Nguyên lai những cái kia mất tích nữ đệ tử, đều là bởi vì ngươi mà chết. Nhìn đến để ngươi tại đan tháp bên trong tu luyện. Thật học viện bi ai. Đột nhiên, một cái tràn ngập phẫn nộ từ tính thanh âm đánh gãy Phượng Lâm Lang tiếng cười. Người nào? Phượng Lâm Lang tiếng cười im bặt mà dừng. Đạo thanh âm này còn dường như sấm sét trong lòng hắn nổ vang. Có người tại phụ cận, hắn vậy mà đều không có phát hiện. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, đối phương tu vi cao ra hắn rất nhiều. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là mình bí mật khẳng định bị người kia nghe qua. Mặc dù mình tại học viện có chỗ dựa, nhưng là Phượng Lâm Lang cũng không hy vọng những sự tình này bị người khác biết. Phải biết loại chuyện này lan rộng ra ngoài, cho dù là chính mình chỗ dựa, cũng giúp không chính mình. Hắc Sát là học viện công địch, mà chính mình thầm thông Hắc Sát, chính mình cũng lại biến thành học viện công địch. Vừa nghĩ như thế, Phượng Lâm Lang trong nháy mắt toàn lực trải rộng ra thần thức. Hắn muốn đem người trong bóng tối này bắt tới giết chết. Bằng không hắn về sau sẽ không còn nơi đặt chân. Là ai? Cút ra đây cho ta. Phượng Lâm Lang hét lớn một tiếng. Chỉ là hắn tay lại tại khẽ run. Đáng chết Hắc Sát. Làm sao còn chưa tới? Phượng Lâm Lang trong lòng ẩn ẩn có một tia không rõ dự cảm. Trước kia mỗi lần chỉ cần thu đến hắn truyền tin, Hắc Sát chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Mà lần này giống như là xảy ra ngoài ý muốn. Người trong bóng tối này, thực lực tuyệt đối trên mình, bằng không dựa vào bản thân thần thức làm sao có thể phát hiện không? Nhìn đến muốn đối phó người này, chỉ có Hắc Sát xuất thủ mới được. Hắc Sát, nhanh điểm chết cho ta tới. Phượng Lâm Lang trong lòng la lên. Thế nhưng là sau một khắc, lòng hắn đột nhiên buông lỏng. Bởi vì hắn nhìn đến một cái so hắn còn muốn xoái còn muốn mỹ mạo nam tử trống rỗng xuất hiện trước. Người, mà cái này mỹ nam tử tu vi, cũng chỉ có linh đan tầng 1. Nguyên lai chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đã nghe đến không nên nghe, thì lưu lại đi. Nguyên lai là phô trương thanh thế. Phượng Lâm Lang cực kỳ miệt thị mà nhìn trước mắt mỹ nam tử nói ra. Sư đệ, đi mau, ngươi không phải hắn đối thủ. Nhớ đến đem ngươi nghe đến truyền về học viện. Ngay từ đầu nghe đến cái kia ẩn núp trong bóng tối thanh âm. Giang Ánh Tuyết trong nháy mắt kích động lên. Nàng biết mình có cứu. Thế nhưng là khi thấy xuất hiện nam tử chỉ là linh đan tầng một lúc. Nàng trong nháy mắt thất vọng. Chỉ là nàng lập tức liền biết. Đó là cái cơ hội. Chỉ cần để cái này mỹ nam tử chạy đi. Nàng Giang Ánh Tuyết liền sẽ không trắng trắng chết ở chỗ này. Chỉ thấy Giang Ánh Tuyết hô to một tiếng. Liền tế ra một cái hình vòng pháp bảo. Cái này hình vòng pháp bảo mới xuất hiện. Liền hướng về Phượng Lâm Lang thân thể bay đi. Hừ, đoạt mệnh tòa. Giang Ánh Tuyết, đây là ngươi lớn nhất át chủ bài a. Đáng tiếc ngươi không khóa lại được ta. Phượng Lâm Lang đưa tay chính là một đạo linh lực chi bát. Hắn muốn bằng vào chính mình cao hơn đối phương 2 cấp bậc tu vi. Bằng cái này linh lực chi chảo bắt lấy cái kia bay tới đoạt mệnh tòa. Bang một tiếng, cái kia bay tới đoạt mệnh tòa vững vàng bị linh lực chi chảo bắt lấy. Lại cũng không thể tiến lên mảy may. Quả nhiên vẫn là không được. Cái này đoạt mệnh tòa đối phó đồng cấp tu sĩ dư xài. Một khi đối phương tu vi cao hơn chính mình, liền như là giờ phút này một dạng. Giang Ánh Tiết thần sắc buồn bã. 3 năm này tuy nhiên tu vi thẳng tắp tăng lên. Thế nhưng là chiến đấu kinh nghiệm lại hết sức khiếm khuyết. Ngẫu nhiên chiến đấu, cũng chỉ là làm nhiệm vụ lúc, đánh giết một số yêu thú. Chẳng lẽ hôm nay sắp chết ở nơi này sao? Ngay tại Giang Ánh Tiết rơi vào tuyệt vọng lúc, lại nhìn đến thật không thể tin một màn. Chỉ thấy cái kia mỹ mạo nam tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Phượng Lâm Lang trước người. Mà hắn một quyền liền đem Phượng Lâm Lang đánh bay ra ngoài. Phượng Lâm Lang ngã trên mặt đất. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Khiếp sợ nhìn lấy cái kia bình tĩnh tự nhiên địa đứng ở nơi đó mỹ mạo nam tử. Không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có linh đan tầng 1. Vì sao lại bộc phát ra khủng bố như thế linh lực? Phượng Lâm Lang thừa nhận chính mình vừa mới lơ là sơ suất. Thế nhưng là lớn như thế tu vi chênh lệch, cho dù là hắn không có chút nào phòng bị, cũng sẽ không xuất hiện giờ phút này cục diện. Trốn, trong nháy mắt, Phượng Lâm Lang liền làm ra quyết đoán. Cái này mỹ mạo nam tử từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm bối rối chi sắc. Hiển nhiên đồng thời không e ngại chính mình. Càng trọng yếu là, hắc sát đến bây giờ đều không có đến. Không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Phượng Lâm Lang quyết định trước tìm đến hắc sát lại nói. Chỉ cần tìm được hắc sát, hắn liền có thể cầm Diệp Hàn bức bách Giang Ánh Tuyết. Đến thời điểm Giang Ánh Tuyết còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến mức cái này xấu chính mình chuyện tốt người. Các loại hồi học viện điều tra bối cảnh lại nói. Nếu là không có bối cảnh, đến thời điểm lại truyền tin cho hắc sát. Để hắc sát xuất thủ cũng không muộn. Phượng Lâm Lang quyết đoán cũng chỉ là tại trong chốc lát. Làm hắn thân thể vừa mới rơi xuống đất lúc, hắn liền tế ra phi hành hạm, trong nháy mắt rời đi nơi này. Mỹ mạo nam tử nhìn lấy cái kia chạy trốn Phượng Lâm Lang, trong lòng cực kỳ khinh thường. Nguyên lai tưởng rằng có thể thống thống khoái khoái chiến một trận. Không nghĩ tới Phượng Lâm Lang như thế không có loại. Chỉ là bị chính mình đánh cái ra bất ngờ. Liền hốt hoảng chạy trốn. Giang sư tỷ, ngươi đoạt mệnh tòa. Mỹ mạo nam tử kiếm lên mặt đất đoạt mệnh tòa. Hướng Giang Ánh Tiết đưa tới. Đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ. Giang Ánh Tiết tiếp nhận đoạt mệnh tòa. Nhìn một chút cái này mỹ mạo nam tử. Trong lòng nhất thời kinh diễm một chút. Trên đời này lại có như thế xinh đẹp nam tử. Mới vừa rồi không có chú ý. Giờ phút này xem xét, lại có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Loại cảm giác này để Giang Ánh Tuyết hơi hơi mặt đỏ một chút. Nàng theo không nghĩ tới. Có một ngày nàng sẽ dùng ánh mắt như thế đi xem một người nam tử. Cho tới nay, đều là người khác dùng loại ánh mắt này đến xem nàng. Ánh Tuyết sư tỷ không cần khách khí. Ta gọi Đinh Nhất Tiếu. Nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành. Tái Tiếu Khuynh Nhân Quốc cười một tiếng. Đinh Nhất Tiếu ánh mắt không có không né tránh mà nhìn. Xem Giang Ánh Tuyết. Truyền thuyết nữ tử này tự xưng là Diệp Hàn nữ nhân. Đinh Nhất Tiếu rất hiếu kỳ. Một cái như thế nữ nhân ưu tú. Tại sao lại tự xưng là Diệp Hàn nữ nhân? Trong ấn tượng Diệp Hàn cũng không có nhiều sao xuất chúng. Đến mức cái này Kỳ Hoa tự giới thiệu. Đương nhiên là Đinh Nhất Tiếu cố ý. Hắn đùa giỡn với nữ nhân. Thế nhưng là không có chút nào cảm giác tội lỗi. Sư đệ thật là thú vị. Nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành. Tái Tiếu Khuynh Nhân Quốc. Đinh sư đệ ngược lại thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Giang Ánh Tuyết từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người nam tử có thể như vậy hình dung chính mình. Nàng che miệng cười một tiếng. Nhất thời mị thái trăm sinh. Cũng là đem vừa mới cái kia kinh hồn một màn ném đến sau đầu. Sư tỷ chớ có trêu chọc tại ta. Đinh mỗ tự cao nhiều mấy phần phong lưu. Thấy một lần Giang sư tỷ. Trong lòng liền lập tức nghĩ đến cái này từ. Cái này Nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành. Tái Tiếu Khuynh Nhân Quốc. Lại là hình dung sư tỷ. Đinh Nhất Tiếu ý cười đầy mặt mà nhìn xem Giang Ánh Tuyết nói ra. Lúc này hắn còn kém một thanh tốt nhất dao động phiến. Bộ dáng kia, quả nhiên là gánh chịu thiên hạ tất cả phong lưu. Khanh khách, Đinh sư đệ như vậy phong lưu. Trong học viện không biết lại có bao nhiêu nữ tử cái kia gặp nạn. Giang Ánh Tuyết nhìn lấy Đinh. Nhất Tiếu như vậy phong lưu bộ dáng. Trong lòng không chỉ có không có cảm thấy căm ghét. Ngược lại sinh ra một tia hảo cảm. Cái này Đinh sư đệ tuy nhiên phong lưu. Nhưng cũng phong lưu vừa đúng. Cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, Đinh Nhất Tiếu phong cách chuyển một cái. Đầy mắt đều là vẻ tiếc hận. Như thế nào đáng tiếc? Giang Ánh Tuyết không hiểu hỏi. Đáng tiếc giống Giang sư tỷ như vậy như theo trong tranh đi ra người mối lái. Cũng đã danh hoa có chủ. Đáng tiếc a. Đinh Nhất Tiếu lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nói ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Giang Ánh Tuyết nhịn không được bật cười. Nàng phát hiện không có thể lại tiếp tục. Bằng không còn không biết vị này phong lưu sư đệ muốn nói ra cái gì mập mờ không rõ lời nói đây. Đinh sư đệ, lần này đa tạ ngươi. Chắc hẳn Diệp Hàn sự tình ngươi đã nghe nói. Ta chuyến này chính là vì cứu Diệp Hàn mà đến. Chỉ là còn chưa thấy đến hắc sát. Thiếu chút nữa chết tại Phượng Lâm Lang trong tay. Thật không biết gặp cái kia hắc sát lại nên như thế nào hành sự. Giang Ánh Tuyết mặt rất lo lắng. Nói, Diệp Hàn còn tại hắc sát trong tay. Mà hắc sát lại là Phượng Lâm Lang người. Nói mình như vậy muốn cứu ra Diệp Hàn. Còn nhất định phải đi qua Phượng Lâm Lang. Có thể là nghĩ tới Phượng Lâm Lang cái kia đáng sợ bộ dáng. Giang Ánh Tuyết trong lòng thì đánh lên chống lui quân. Phượng Lâm Lang hận không thể chính mình đi tìm hắn. Chính mình dạng này đi, quả thực cũng là đưa tới cửa. Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận Phượng Lâm Lang. Người này hậu trường cực kỳ cứng rắn. Về sau ngươi tại học viện, sợ là khó có thể đặt chân. Đinh Nhất Tiếu rốt cục thu hồi phong lưu. Nghiêm mặt nói, sư đệ, liền không thể đem Phượng Lâm Lang sở tác sở vi công bố tại chúng sao? Không dùng, chúng ta không có chứng cứ. Không có người hội tin tưởng chúng ta. Huống hồ Phượng Lâm Lang đứng sau lưng không phải người bình thường. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta cũng không thể tùy tiện làm việc. Chỉ tiếc vừa mới không giết hắn. Đinh Nhất Tiếu nói ra. Giang sư tỷ không cần lo lắng. Diệp Hàn bị bắt sự tình ta cũng nghe nói. Nhưng đây chỉ là lời đồn mà thôi. Không có nhìn thấy hắc sát trước đó. Chúng ta còn không thể xác định Diệp Hàn có phải hay không tại hắc sát trong tay. Cho nên như là muốn tìm đến Diệp Hàn. Chỉ ít trước tìm đến hắc sát. Nghe nói hắc sát quanh năm sinh hoạt tại lòng đất chợ giao dịch. Chúng ta không ngại trước tới đó thử xem. Đinh Nhất Tiếu tiếp tục nói. Sư đệ nguyện ý cùng nhau đi tới. Giang Ánh Tuyết kinh hỉ hỏi, nếu là có một cao thủ như vậy cùng một chỗ, cũng là có thể thêm can đảm một chút. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống hồ tiếp qua ba dưới trời đất chợ giao dịch thì có một trận đặc biệt buổi đấu giá lớn. Chúng ta có thể một bên tìm hiểu Diệp Hàn tin tức. Một bên nhìn xem buổi đấu giá này phía trên có không có vật gì tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.